Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1142, say mềm. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời Cung Thanh Vũ trên mặt liền có vẻ làm khó. Nàng một lần quán bar cũng không có đi qua, thật sự là không thích ứng như vậy nơi, không phải là rất muốn đi. Thời điểm này Hạ Giai Đồng thanh âm hưng phấn từ bên trong truyền đến. Quán ba, tốt, tốt, hiển nhiên Hạ Giai Đồng là một mê cô nương. Cung Thanh Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta liền không đi, hai người các ngươi đi thôi. Mễ Tử Hiên nói, khác, a, một khối đi chơi, buông lỏng, gần nhất gặp chuyện không may thật sự là có chút nhiều. Cung Thanh Vũ lắc lắc đầu nói, ta thực không muốn đi, ngươi để cho ta ở lại đây à, được không nào? Mễ Tử Hiên nhìn ra được Cung Thanh Vũ là thật không muốn đi. Chỉ có thể thở dài nói, hảo ba, ngươi đói muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cung Thanh Vũ nghe xong Mễ Tử Hiên không bắt buộc nàng đi, lập tức là thở dài ra một hơi, nói thật hắn thực không thích ứng quán ăn đêm, quán ba như vậy nơi. Hạ Giai Đồng ở đâu biên hưng phấn hô, đợi một chút ta à, ta thay quần áo, trang điểm, kết quả Mễ Tử Hiên này nhất đẳng không sai biệt lắm phải đều một giờ. Nữ nhân thay quần áo, trang điểm luôn là rất phiền toái cũng rất tiêu hao thời gian. Bất quá Mễ Tử Hiên cho rằng này một giờ không có phí công đợi. Hạ Giai Đồng vừa xuất ra Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Đông Hải thành phố á nhiệt đới khí hậu, một năm bốn mùa nhiệt độ đều không thấp, bởi vậy Hạ Giai Đồng tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều, mà là mặc một thân hắc sắc tu thân váy liền áo. Phần lưng lộ ra trắng bóng một mảnh lớn, là tại cổ đại nàng dám mặc thành như vậy, nước miếng chấm nhỏ cũng có thể chết đuối nàng, thế nhưng là tại đương đại như vậy gợi cảm, nóng bỏng trang phục rất thường thấy. Dưới làn váy là hai cái tại dưới ánh đèn tản ra chói mắt sáng bóng mê người cặp đùi đẹp. Đương nhiên váy cũng không dài lắm, nhưng là không tới váy ngắn tình trạng. Hạ Giai Đồng dưới chân là một đôi có chứa hai mảnh giày cao gót, để cho nàng vóc dáng vừa cao vài phần. Bất quá cùng Mễ Tử Hiên so với, còn là hơi thấp một ít. Mễ Tử Hiên thân cao phải thấp. Liền Cung Thanh Vũ loại này cái cổ một chút toàn bộ đều chân siêu cao mỹ nữ cũng không có hắn cao. Hạ Giai Đồng tự nhiên không có khả năng so với Mễ Tử Hiên cao. Thấy được Hạ Giai Đồng, Mễ Tử Hiên chính là nhãn tình sáng lên. Trước mắt giai nhân rất đẹp, dùng sắc nước hương trời để hình dung cũng không quá. Dáng người cũng là có lồi có lõm, rất là khả năng hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Mễ Tử Hiên cười cười nói, đi thôi, nói xong duỗi ra cánh tay, ý tứ là để cho Hạ Giai Đồng vác lấy hắn, nhưng ai ngờ Hạ Giai Đồng bĩu môi căn bản không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Tự nhiên cất bước đi về phía trước, khiến cho Mễ Tử Hiên có chút xấu hổ, hắn hướng Cung Thanh Vũ phất phất tay liền cất bước đuổi theo. Đông Hải thành phố Hạ Giai Đồng là địa đầu xa. Tự nhiên là nàng dẫn đường, hai người tại cửa tửu điếm thuê xe. Hạ Giai Đồng nói cái địa chỉ, lái xe liền cười khởi động xe. Hiện tại cũng nhanh buổi tối 12, nhưng Trung Hải thành phố sống về đêm bất quá giờ mới bắt đầu mà thôi. Lái xe mỗi ngày đều muốn kéo Mễ Tử Hiên. Hạ Giai Đồng còn trẻ như vậy, người đi Đông Hải thành phố tất cả lớn nhỏ quán ăn đêm, quán bar đã sớm tập mãi thành thói quen. Vừa vặn 12 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên cùng Hạ Giai Đồng đến một nhà cửa quán bar. Đối với loại địa phương này Mễ Tử Hiên đang quen thuộc bất quá. Cho dù là tại mấy trăm năm quán ăn đêm quán bar cũng như trước có mạnh mẽ sinh mệnh lực, chỉ bất quá cùng hiện tại so sánh chơi càng nhiều mà thôi. Hạ Giai Đồng tựa hồ là nơi này khách quen. Môn khẩu bảo an trả lại hướng nàng gật gật đầu. Hai người phía trước đài tôn thứ tốt liền trực tiếp đi vào. Không đợi đến bên trong, đinh tai nhức óc, tiếng âm nhạc liền truyền tới, rung động đến làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Vừa nghe đến âm nhạc hạ giai đồng thân thể liền lắc lư. Mễ Tử Hiên nhìn nàng như vậy, cảm giác mỹ nữ này đến là cái rất thú vị bạn. Nếu như Cung Thanh Vũ tới, nhất định sẽ rất câu thúc, sẽ không theo hạ giai đồng như vậy hưởng thụ. Quán ăn đêm trong tự nhiên là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người. Có người nói quán ăn đêm là một đám cô độc người tụ tập cùng một chỗ hưởng thụ cô độc địa phương. Cũng có người nói quán ăn đêm là trai thanh gái lịch nhóm tìm kiếm an ủi địa phương. Nhưng bất kể thế nào nói, cái chỗ này tràn ngập hormone hương vị. Hạ giai đồng cấp bậc này mỹ nữ tự nhiên là vừa tiến đến liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Phản đến là Mễ Tử Hiên không có người nào chú ý. Không có biện pháp, hắn tướng mạo thật sự là quá phổ thông một ít. Nếu như Mễ Tử Hiên là một đẹp trai, chắc hẳn rất nhiều mỹ nữ là không ngại cùng hắn bắt chuyện một phen. Trò chuyện thật tốt, đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Hai người trước tìm một chỗ ngồi xuống. Tiếng âm nhạc âm thật sự là quá lớn. Mễ Tử Hiên không thể không bám vào hạ giai đồng bên tai hô. Uống gì? Hạ giai đồng vẫn còn ở theo âm nhạc quơ đầu. Nghe được Mễ Tử Hiên lời, nói thẳng, bia, liêng. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, cảm giác hạ giai đồng rất là không có sáng ý. Nghĩ uống bia liền đi quán bán hàng a. Tới quán ăn đêm uống cái đồ chơi này làm gì vậy? Tự nhiên là muốn uống một ít hăng hái cốc tai, tỉ như bom nổ dưới nước cái này. Bất quá hạ giai đồng muốn, Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng sẽ không tự chủ trương cho nàng điểm khác. Muốn tôn trọng mỹ nữ ý tứ sao? Vì vậy hướng phục vụ viên phất phất tay muốn một đánh bia cùng với một ít cùng nhậu quà vặt còn có. Mâm đựng trái cây các loại đồ vật. Hạ giai đồng sở dĩ không uống cái khác, tửu kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là tiền. Nơi này tiêu phí trình độ phải thấp. Hạ giai đồng một cái nữ hài tiền lương liền nhiều như vậy. Muốn cho mình mua thêm y phục, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, còn muốn thuê phòng. Nếu như tới quán ăn đêm đều cùng Mễ Tử Hiên giống như điểm một đống lớn cốc tai. Đoán chừng phía sau thời gian phải cùng gió Tây Bắc, tại một cái hạ giai đồng cũng không muốn chiếm Mễ Tử Hiên tiện nghi. Buổi tối chi tiêu nàng sẽ cùng Mễ Tử Hiên chế. Nếu là như vậy, nàng cũng liền không có điểm cái khác, tửu thủy. Quá đắt, tửu rất mau lên đây. Hai người uống một hồi liền tiến sân nhảy, theo một đám trai thanh gái lịch tại trong sàn nhảy điên cuồng vũ động vòng eo. Thời gian đến là có một chút nam nhân qua cùng hạ giai đồng đến gần. Nhưng nàng hờ hững, những người này cũng không dám làm cái gì. Này quán ăn đêm cấp bậc không thấp. Lão bản tự nhiên không hy vọng khách nhân ở nơi này gặp chuyện không may. Ảnh hưởng sinh ý, cho nên trong tiệm nhìn chàng tử không ít người. Thấy được ai gây chuyện, hoặc là đối với nữ khách nhân động thủ động cước, nhất định sẽ bị từ cửa sau nhưng ra ngoài. Hai người nhảy nửa ngày đều mệt mỏi là mồ hôi đầy người, lúc này mới trở về. Hạ giai đồng chơi này, bưng lên bia lên đường. Làm Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi cầm lên liền uống một chai bia vào trong bụng. Hai người cuối cùng là cảm giác chẳng phải nóng. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Hạ giai đồng thở dài nói, ta đến là muốn, có thể ta chính là cái tiểu tiếp viên hàng không. Nói đến đây vị chua nói, cũng không phải là ngươi như vậy kẻ có tiền, chỉ có thể ngẫu nhiên tới chơi một lần. Mễ Tử Hiên lập tức hắc hắc cười xấu xa nói, buổi tối theo giúp ta, ta cam đoan ngươi về sau mỗi ngày có thể tới nơi này. Quán ăn đêm tiếng âm nhạc quá lớn, cho nên hai người nói chuyện muốn rời đi rất gần. Một người lúc nói chuyện sau một người còn phải nghiêng đầu cầm lỗ tai đối với đối phương. Bằng không thì căn bản nghe không rõ. Nghe được Mễ Tử Hiên này không biết xấu hổ, Hạ Giai Đồng không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra Mễ Tử Hiên mặt. Phun một ngụm nói, không biết xấu hổ, nghĩ bao nuôi dưỡng ta. Đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Tới uống rượu, ta xem ngươi tửu lượng lớn đến bao nhiêu. Bay lên đầu cành phượng hoàng mãnh liệt Hạ Giai Đồng. Không thể không đã làm, chỉ là nàng không phải là những cái kia hám làm giàu nữ. Nàng chờ mong này thuộc về mình tình yêu, ít nhất là oanh oanh liệt liệt loại kia. Về phần Mễ Tử Hiên, còn là toán, gia hồn này đi ra ngoài bên người đều đi theo cực phẩm mỹ nữ. Nhất định là cái hoa tâm đại la bạc, Hạ Giai Đồng sẽ không cùng Mễ Tử Hiên loại này hoa hoa đại thiếu nói yêu thương. Mễ Tử Hiên cười cầm lấy tửu cùng Hạ Giai Đồng uống. Hạ Giai Đồng một người tại bên ngoài nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết nữ hài không thể uống có quá nhiều, nếu không thì muốn gặp chuyện không may. Nhưng hôm nay nàng lại quên việc này. Một lọ bình cùng Mễ Tử Hiên uống rượu, nguyên nhân chủ yếu chính là Hạ Giai Đồng bị hôm nay cướp máy bay sự kiện cho dọa hỏng. Nàng liền một phổ thông nữ hài, kia gặp qua giết người, kia gặp qua nhiều như vậy thi thể, kia gặp được qua mệnh treo nhất tuyến thời điểm. Tại trên máy bay nàng thừa nhận áp lực quá lớn cùng sợ hãi. Hiện tại rốt cục tới an toàn, nàng cần phát tiết, mà phát tiết phương thức chính là uống rượu, đem mình qua chén, như vậy liền có thể ngắn ngủi quên ban ngày phát sinh sự tình. Bởi như vậy cuối cùng hai người tất cả đều uống nhiều. Mễ Tử Hiên cảm giác mình là một đại nam nhân, làm sao có thể uống bất quá Hạ Giai Đồng này một nũng nịu con gái yếu ớt. Nhưng ai có thể tưởng Hạ Giai Đồng tửu lượng tương đương không khác, tại cộng thêm có tâm phát tiết xuất trong nội tâm sợ hãi cùng bất an, tửu lượng lại càng là vượt xa người thường phát huy. Kết quả chẳng những nàng nhiều, Mễ Tử Hiên cũng là triệt để uống đại. Hai người ra ngoài thời điểm đi đều đi bất ổn, lảo đảo, vừa đi một bên còn nói lấy rượu nói, người ở bên ngoài xem ra đây là hai cái con ma men. Hai người thượng xe taxi, Hạ Giai Đồng tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai từng ngụm hô lấy mùi rượu. Mễ Tử Hiên thì mắt say lờ đờ mông lung đối với lái xe nói, sư phó tìm ngủ địa phương, uống ngại Mễ Tử Hiên đều quên chính mình là ở lại Đế Hào tửu điếm. Như vậy cảnh tượng lái xe sư phó mỗi ngày đều gặp được. Mễ Tử Hiên nói chuyện hắn cũng minh bạch có ý tứ gì. Thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Hạ Giai Đồng, ném cho Mễ Tử Hiên một cái tiểu tử ngươi diễm phúc sâu ánh mắt liền khởi động xe. Mễ Tử Hiên không có nói mình ở Đế Hào tửu điếm, tài xế xe taxi nào biết, cho nên cứ dựa theo hắn kinh nghiệm cầm Mễ Tử Hiên cùng Hạ Giai Đồng mang một nhà từ quán ăn đêm. Xuất gia nam nữ thường xuyên đi tửu điếm, uống đại hai người vừa nói một hồi tại uống chút, một bên đi vào trong, đại sảnh tiểu thư tự nhiên đem bọn họ ngăn lại, trả lại không có giao tiền kia cầm phiếu phòng kia. Mễ Tử Hiên rất bực bội móc bóp ra cũng không nhìn bao nhiêu tiền, bắt lấy một bả nhưng đến trên quầy bar, cầm lấy phiếu phòng liền đi. Nơi này không là cái gì quá chính quy tửu điếm, bình thường tới đều là Mễ Tử Hiên cái này uống nhiều khách nhân, cho nên đại sảnh tiểu thư cũng không muốn chứng minh nhân dân. Vì vậy cứ như vậy Mễ Tử Hiên cùng Hạ Giai Đồng liền đần độn u mê tiến gian phòng. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên là bị Hạ Giai Đồng tiếng thét đánh thức. Hắn xoa đau đến nhanh dạn nứt đầu mở mắt ra rất là bất mãn nói, vừa sáng sớm kêu la cái gì, trả lại làm cho người ta không cho người ngủ. Nói xong kéo qua chăn, mền lại đem mình cho che lên. Một giây sau Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác trên lưng đau xót, cả người liền ném tới trên mặt đất. Hắn mãnh liệt đứng lên cả giận nói, ngươi, phía sau lời không nói ra. Cả người liền sửng sốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.